Bẫy văn phòng, chương 10, góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại thì cô đã ở trong bệnh viện, trước mắt mơ hồ, con người thử nói chuyện với cô, bên tai là những tiếng ong ong không dứt. Đàm Vân cố gắng mở mắt, bóng tối dần tan đi, cảnh vật trước mắt dần hiện ra. Em tỉnh rồi à, có người tiến lại gần, mùi hương của xà. Bông sạch sẽ thơm tho sộc vào mũi, là mùi thơm của cỏ. Đôi mắt sáng, dưới cặp lông mày rậm, người đó có đôi mắt dịu dàng, ấm áp mà vô cùng. Sâu sắc, là anh, Đàm Vân bất ngờ, vừa mở lời lại im bặt, Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười. Đàm Vân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, toàn một màu trắng toát, cô biết. Mình đang ở đâu, ký ức lúc hôn mê bắt đầu quay trở lại. Kiểm tra cơ thể không bị tổn hại gì, cô tạm yên tâm, cố ngồi dậy. Trình Duệ Mẫn ấn nhẹ vai cô, đừng cử động, em đang phải truyền dịch. Trên giá truyền nước cạnh giường, chất lỏng trong suốt không màu đang chảy từng giọt đều đều. Sao anh cũng ở đây vậy? Cô hỏi Trình Duệ Mẫn. Đúng lúc anh đi qua nên đưa em vào viện. Trình Duệ Mẫn nói qua loa, không muốn nhắc đến khung cảnh hỗn loạn lúc đó. Khi ấy còn có Nghiêm Cần đi cùng anh, vì đánh người ta bị thương nên bị cảnh sát dẫn đi, đến giờ vẫn bị giữ ở sở cảnh sát. Làm phiền anh rồi, Đàm Vân nói nhỏ cảm ơn, không muốn truy cứu, cũng không muốn hồi tưởng lại cảnh hỗn loạn lúc đó. Cô cảm thấy hình như mình mất hết sức lực, mệt mỏi, lại nhắm mắt. Cô muốn được như trong phim, lúc tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Nhưng cô vẫn nhớ từng chi tiết, cả cảm giác trái tim tan nát khi nghe tin xấu. Cô vẫn nhớ cơ thể ấm áp của Thẩm Bồi, nhờ anh hỏi thủ tục kết hôn có phức tạp không, nhờ anh nói. Hãy tin anh yêu em, anh không muốn mất. Em, toàn thân run rẩy, cô cảm nhận rõ nỗi cô đơn và sợ hãi đang len lỏi trong người mà trước đây chưa từng có. Trình Duệ Mẫn kéo góc chăn cho cô. Em có lạnh không? Đàm Vân không nói, co người trong chăn, không ngừng run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Trình Duệ Mẫn không yên tâm, để tôi gọi bác sĩ. Anh đứng dậy nhưng bị người khác túm chặt tay áo giữ lại. Đàm Vân nhíu mày, nhìn ống tay áo của anh như người chết đuối vớ được cọc. Nửa khuôn mặt cô, khóe miệng bị rách, tóc tai bết vào mặt, trên lông mày có những giọt nước lấp lánh. Cô khiến đàn ông phải ngưỡng mộ vì sự cứng rắn, nhưng lúc này nhìn cô chỉ toát lên sự mềm yếu của phụ nữ, trong mắt chỉ có sự đau buồn và dựa dẫm. Anh liền đưa tay vén lại mái tóc ướt cho cô, môi Đàm Vân run rẩy. Cô không nhìn anh, quay mặt đi, nước mắt từng giọt lăn xuống, cô đưa tay lau, nước mắt chảy càng nhiều. Trình Duệ Mẫn thử đưa tay lau, cuối cùng để tay lên mắt cô. Ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay thì ấm và khô, hơi ấm từ từ truyền sang. Trong phút chốc nước mắt tuôn rơi lã chã, cuối cùng Đàm Vân cũng khóc. Không, có tiếng động nào, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi theo kẽ tay anh. Không ngừng rơi xuống, anh đứng yên, không động đậy, cảm giác trái tim. Như bị ai đó bóp nghẹt, giống như một tảng bơ dưới ánh mặt trời, từ từ. Tan chảy, giống như lúc thân hình mềm mại của cô ngã vào lòng anh bất. Động, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền, anh biết trái tim mình. Rất đau, nhẫn nại đợi cô chút hết nỗi bi thương trong lòng, dần bình tĩnh lại, Trình Duệ Mẫn mới ngồi bên xuống cạnh giường. Có một câu chuyện, em có muốn nghe không? Anh mở lời như vậy. Đàm Vân quay đầu nhìn anh, đôi mắt được nước mắt rửa sạch nhìn rất sáng. Góc truyện audio.com. Khi lên hai tôi chơi ở bờ sông, không cẩn thận rơi xuống nước, từ đó tôi rất sợ nước, tiểu học học môn bơi, những đứa trẻ khác đều nhanh nhẹn. Nhảy xuống, chỉ có tôi đứng yên bên hồ bơi run rẩy, sự uy hiếp của thầy giáo không có tác dụng gì. Sau đó có hôm ông ngoại nhân lúc tôi không để ý ôm tôi ném xuống hồ bơi, tôi vừa đạp vừa giãy, sợ hãi kêu gào, sau đó đột nhiên phát hiện mình đang nổi trên mặt nước, hơn nữa còn bơi vào cạnh bể rồi. Đàm Vân không hiểu anh kể chuyện cũ đó là có ý gì, càng không biết nên tiếp lời như thế nào. Mặc dù đã biết bơi nhưng việc đó làm tôi rất hận ông. Cho đến một ngày ông ngoại nói với tôi, hơn 70% diện tích trái đất này là nước, Tiểu Mẫn, cháu không thể nào trốn tránh được, sẽ có một ngày phải đối mặt với nó và học được cách đối phó với nó. Anh cúi đầu, khẽ cười, con người sợ nhất là sinh lão bệnh tử, nhưng không ai có thể trốn thoát được, em cũng phải học cách đối diện. Đàm Vân ngây người nhìn trần nhà, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Một lát sau cô hỏi nhỏ. Anh biết cả rồi, điện thoại của em kêu liên tục, tôi muốn thông báo cho người nhà và bạn của em nên đã nhận điện thoại thay em, là một người phụ nữ họ Hoàng. Đàm Vân cuộn người lại, chị ấy có việc gì? Chị ta đến rồi, đang ở ngoài. Tôi đã nói chuyện với chị ta, đề nghị để em ổn định tinh thần rồi mới gặp, bây giờ em có muốn gặp chị ta không? Đàm Vân gật đầu, lúc này di động của Trình Duệ Mẫn kêu lên hai tiếng, anh lấy ra xem rồi lại bỏ vào túi. Vậy tôi đi trước, cảm ơn anh, lần này những lời cảm kích của Đàm Bân là thật lòng. Trình Duệ Mẫn nhận ra sự khác biệt, anh do dự một lát rồi vỗ vỗ tay cô cười. Động viên, tình hình chưa đến mức xấu nhất, chỉ cần còn 1%. Hy vọng cũng không nên từ bỏ. Đàm Bân miễn cưỡng cười đáp lại, nhưng nụ cười rất gượng gạo. Bảo trọng, Trình Duệ Mẫn đặt tay lên mu bàn tay cô, siết chặt. Có việc gì tôi có thể làm được nhất định phải nói cho tôi biết. Anh kéo cửa đi ra, bước ra khỏi bệnh viện đã thấy Dư Vĩnh Lân đợi anh ở bên ngoài. Xong việc chưa, Trình Duệ Mẫn dựa người vào bồn hoa, sắc mặt hơi tái. À, cho nó 5.000, xong rồi. Còn Nghiêm Cần thì sao? Trình Duệ Mẫn cảm thấy có lỗi với Nghiêm Cần. Vì, cú điện thoại của anh, Nghiêm Cần bỏ cả việc làm ăn chạy đến, kết quả là dính phải phiền phức này. Dư Vĩnh Lân trả lời, cũng được thả rồi, cậu ấy nói thay cậu lái xe về, đợi cậu ở nhà. Trình Duệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. Lâu như vậy chắc là khó khăn lắm. Còn không phải sao, Dư Vĩnh Lân gật đầu. Cặp vợ chồng đó rất ghê gớm. Hình như còn có người quen ở sở, khiến chúng tôi phải nhăn mày khó chịu suýt nữa không kiềm chế được. Nghiêm Cần không gây chuyện ở đó chứ. Cậu thật là, Dư Vĩnh Lân không nhịn được cười. Lần này gặp phải tên cảnh, sát khó nhằn, vừa vào thì bị đưa vào phòng tối, rồi dùng đèn chiếu cho. 3 tiếng, Trình Duệ Mẫn nhăn mày. Người không bị sao chứ? Không sao, cảnh sát cũng chỉ nhìn người mà bắt bệnh, tên đàn ông kia bị đánh. Cho không nhẹ, cậu nghĩ xem, hai vợ chồng máu me khắp người, đặc biệt là người phụ nữ, te tua như bị bạo hành, ai chẳng đồng tình với họ. Đây vẫn chưa là nguyên nhân chính, quan trọng là Nghiêm Cần sau khi vào sở. Cảnh sát Dương Dương tự đắc như ở nhà mình, chỉ 2 câu đã làm cho cảnh sát tức đến xanh mặt. Vì ngại nên Dư Vĩnh Lân không nói, lúc đó anh đã. Góc chuyện audio.com, cho rằng mình đã gặp phải xã hội đen, con người Nghiêm Cần, Trình Duệ. Mẫn đương nhiên hiểu rõ, anh gọi Dư Vĩnh Lân tới là bởi sợ Nghiêm Cần. Nổi điên thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bản quyền STENT, thật ngại quá, anh nói, chỉ vì việc vô vị này mà phải làm phiền đến cậu trong giờ làm việc. Đừng coi nhau như người ngoài thế, bạn bè không phải cần đến những lúc như thế này sao? Trình Duệ Mẫn cười, nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Dư Vĩnh Lân, anh đưa tay ra. Cho tôi một hớp, nhưng khi anh uống một ngụm thì lại không nuốt được, trên mặt đang hiện rõ vẻ biểu hiện đang cố chịu đau. Dư Vĩnh Lân quay đầu lại. Sao thế? Trình Duệ Mẫn không lên tiếng, trước mắt anh, hình ảnh Dư Vĩnh Lân trong mắt anh lắc qua lắc lại. Lão Trình Duệ Mẫn mở mắt nói như không có việc gì. Không sao, nhưng khi anh đứng dậy thì người lảo đảo. Dư Vĩnh Lân đỡ anh một tay. Rốt cuộc có sao không? Vào bệnh viện kiểm tra đi. Trình Duệ Mẫn nói thực, bị đập 2 cái, lưng đau quá. Trời, Dư Vĩnh Lân kêu lên, sao cậu không nói sớm, đã kiểm tra vết thương chưa, đi ngay, chụp X-quang đã, Trình Duệ Mẫn kéo tay anh, chụp rồi, chỉ là chấn thương phần mềm, không có việc gì cả. Dư Vĩnh Lân vẫn nói to, sao cậu không đưa bản khám nghiệm vết thương cho, cảnh sát, mẹ kiếp, nếu biết sớm thì tôi đã không cho nó tiền mà cho nó. Cái đập rồi, ngoài cổng lớn bác sĩ và bệnh nhân ra vào, có người đưa mắt nhìn họ vẻ hiếu kỳ. Trình Duệ Mẫn bất lực nói, xem kia cậu còn phản ứng như thế, để Nghiêm Cần. Biết thì anh ấy lại không để mọi chuyện bung bét ra sao. Anh thở dài, vốn tôi đã không có lý rồi, bỏ qua đi. Một câu nói thức tình, Dư Vĩnh Lân, anh liên tục lắc đầu, làm cùng nhau 5 năm, tại sao tôi không phát hiện ra tính khí Cherry quyết liệt đến vậy nhỉ? Vừa nãy người ta một mực khẳng định là cô ấy cố ý lái xe đâm người ta, nếu khởi kiện. Thật có thể bị kết án tội cố ý gây thương tích. Khi không, khống chế được cảm xúc thì ai cũng như thế cả thôi, không thể trách cô. Ấy được, nói rồi Trình Duệ Mẫn tiến lại gần, nói nhỏ mấy câu. Dư Vĩnh Lân lập tức trợn mắt, thật không, Trình Duệ Mẫn gật đầu, như vậy thì tình hình có vẻ xấu rồi. Mặt Dư Vĩnh Lân biến sắc, anh bước chân về phía cổng. Tôi phải tới thăm cô ấy. Đừng, Trình Duệ Mẫn kéo anh lại, trong lòng cô ấy đang khó chịu cậu đến, cô ấy lại phải gượng cười trả lời cậu. Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, đưa. Tôi về nhà đi, Trình Duệ Mẫn sống ở gần sân bay, một tòa biệt thự liền kề tươi đẹp ẩn mình dưới hàng cây xanh. Nghiêm Cần đang đứng trước cổng, 2 tay đút túi quần, nhìn về hướng xe đến. Quần áo của anh thì nhàu nhĩ, dính đầy máu và đất, cổ áo bị rách đến tận xương quai xanh. Người đi đường đều nhìn anh vẻ hiếu kỳ, anh chẳng thèm để ý, nam thì ngây người nhìn, nữ thì chỉ cười cười. Nhìn từ xa thấy Dư Vĩnh Lân dìu Trình Duệ Mẫn xuống xe, anh liền chạy đến. Cả quãng đường đi, Dư Vĩnh Lân phải kiểm soát tốc độ, không dám đi quá tốc độ 80 km/h, nhưng mỗi lần chấn động nhẹ đều làm Trình Duệ Mẫn đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. khó khăn lắm mới về đến nhà, nhìn thấy bộ dạng nghiêm cẩn anh bất giác cau mày. Mấy tiếng trước người thì vào viện, người thì vào sở cảnh sát, thật không có thời gian nhìn nhau lấy một cái. Theo cách nói của Nghiêm Cẩn thì lúc đó tâm trí của Trình Duệ Mẫn đều dồn vào Đàm Bân, chẳng thèm nhớ đến huynh đệ đang lâm. Góc chuyện audio.com, vào cảnh khốn cùng, đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn điển hình. Nhưng nhìn thấy Trình Duệ Mẫn, anh vẫn rất vui mừng, tiến lên ôm vai Duệ Mẫn, đấm mấy cái, đắc ý cười. Sao rồi, anh em luyện tập bao nhiêu năm cuối, cùng làm một trận kinh thiên động địa hả? Trình Duệ Mẫn đột nhiên thấy lưng cứng lại, đau đến mức tối tăm mặt mũi, người đổ về phía trước. May mà Dư Vĩnh Lân nhanh tay đỡ lấy anh, nhìn Nghiêm Cẩn nổi nóng. Lưng cậu ấy bị thương, không biết hả? Nghiêm Cẩn bỏ tay xuống, lúc này mới phát hiện mặt Trình Duệ Mẫn biến sắc. Anh ngây người một lát, sau đó mới phản ứng lại được. Chết rồi, cái thằng khốn đó gây ra phải không? Dư Vĩnh Lân gật đầu. Nghiêm Cẩn nhíu mày, nắm tay Trình Duệ Mẫn, xem thương tích. Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Cậu đần hả? Trình Duệ Mẫn bị hỏi liền nổi cáu. Mẹ kiếp, sao em biết là sẽ đau đến thế chứ? Nhìn cái bộ dạng cậu kia, Nghiêm Cẩn chỉ ngón trỏ vào mắt anh. Cậu đần, thế, không có mắt à, đấy là cái gì? Là cờ lê thép đấy ông ạ, biết chưa? Trình Duệ Mẫn gạt tay anh ra, quay người, nói với Dư Vĩnh Lân. Cậu về đi, vợ cậu cũng cần người chăm sóc, ở đây có Nghiêm Cẩn rồi. Dư Vĩnh Lân đứng yên, cẩn thận nhìn anh. Cậu không sao thật chứ? Trình Duệ Mẫn lắc đầu cười. Tôi cho cậu xem sổ khám bệnh nhé. Dư Vĩnh Lân cười khổ. Vậy tôi về đây, nhạc phụ, nhạc mẫu tới, ngày nào cũng phải về thỉnh an, giờ tôi cũng đang rối tinh rối mù lên đây. Trình Duệ Mẫn ôm vai anh, lắc nhẹ, biểu thị ý hiểu và thông cảm. Đi nhanh đi, sau này có cơ hội tôi với Nghiêm Cẩn sẽ cảm ơn cậu sau. Nghiêm Cẩn cũng bước lại, bắt tay tạm biệt Dư Vĩnh Lân, còn tỏ ra rất thành khẩn, cảm ơn huynh đệ, đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm lấy, sau có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần gọi điện, dù có lên núi đao, xuống biển lửa tôi cũng không từ. Khi anh nghiêm túc thì khác hẳn với khuôn mặt cười nói hàng ngày, giống như biến thành một người khác vậy. Tấm danh thiếp đó cũng rất đặc biệt, trên mảnh giấy màu trắng sữa chỉ có một số điện thoại, một tên người. Dư Vĩnh Lân bật cười, nhận lấy tấm danh thiếp rồi cáo từ, nhưng bị Trình Duệ Mẫn gọi lại, kéo sang một bên, nói nhỏ. Nói trước với cậu, hôm nay ông già tôi gọi điện cho bí thư, việc gặp mặt thư ký của ông già đang sắp xếp. Dư Vĩnh Lân kinh ngạc, cậu đi gặp bố cậu thật à? Ừ, nếu không tôi xuất hiện ở hậu hải làm gì? Lão Trình, vẻ mặt Dư Vĩnh Lân đầy nghi hoặc, bị lão già người Hà Lan ép, đến mức muốn nhảy lầu, cậu cũng không nhờ đến ông già, điền quân to thế. Cơ à, Trình Duệ Mẫn ngước mắt cười, ánh mắt có sự sắc bén lâu này không nhìn thấy, Dư Vĩnh Lân thấy nổi cả da gà, lại giống như lúc ở MPL. Đối diện với đôi mắt này, lý do khách quan hoặc lời biện giải nào cũng đều bất lực, dù trong lòng không làm việc gì xấu thì cũng thấy hổ thẹn. Anh nghe Trình Duệ Mẫn nói, tôi xem anh ta như cổ phiếu tiềm năng mà thôi. Phổ Đạt sắp tái cơ cấu, đây là cơn địa chấn lớn trong tầng lớp lãnh đạo bậc cao trung, ai cũng đang tìm cơ hội hoặc đường lùi cho mình. Điều làm Điền Quân cảm thấy hứng thú chính là Phó Tổng Lưu sắp về hưu nên anh ta đang ra sức vận động khắp nơi. Đây tất nhiên là dòng chảy ngầm dưới tảng băng, còn bề mặt vẫn lặng như tờ. Dư Vĩnh Lân nhớ ra, liền hỏi, khi nào gặp mặt, chưa nói, chắc nhanh thôi. Lúc đó cậu cùng Điền Quân gặp ông ấy, tôi không đi. Dư Vĩnh Lân đột nhiên thấy như có ai đó đánh vào đỉnh đầu mình một cái, nhảy dựng lên. Góc chuyện audio.com, ý gì, cậu có ý gì chứ? Trình Duệ Mẫn vội ấn vào vai anh, cậu kinh hãi thế làm gì? Tôi vẫn phải lăn, lộn trong nghề này, thâm nhập sâu quá cũng không tốt, việc phía sau có. Cậu ứng phó là đủ rồi. Dư Vĩnh Lân thần người trong giây lát, sau đó thả lỏng cười. Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều nhé. Thân phận của hai người hôm nay, một là đối tác, một là nhà cung ứng, vốn đã rõ ràng, tất nhiên cần phải tránh một cách thật khéo léo. Nghiêm Cẩn đứng một bên cười híp mắt, anh mãi không hiểu những tên cổ cồn, trắng, hàng ngày đều phải vắt kiệt trí óc đến trong gió đi trong mưa. Rốt cuộc là có mưu đồ gì? Lương mỗi năm cả triệu đồng thì sao? Bỏ đi cái vẻ hào nhoáng bên ngoài thì cũng chỉ là kẻ làm thuê, vĩnh viễn đi may áo cưới cho kẻ khác. Có điều hôm nay Nghiêm Cẩn không? Đốp lại ngay, vết thương của Trình Duệ Mẫn không nhẹ, từ cổng vào phòng khách chỉ có mười mấy bước mà anh đã toát hết mồ hôi. Cho đến khi nằm xuống sofa anh mới thở khẽ, Nghiêm Cẩn muốn kéo áo anh lên xem, để anh xem, bị thương ở đâu. Trình Duệ Mẫn dùng sức kéo áo xuống, khó chịu chống cự. Đừng làm phiền em, nhưng rõ ràng anh không phải là đối thủ của Nghiêm Cẩn, hai tay giữ chặt áo Áo sơ mi bị kéo lên, Nghiêm Cẩn thở ra một luồng gió lạnh. Trên lưng còn rõ hai vết bầm tím đậm đến nhức mắt. Để anh, Nghiêm Cẩn đá mạnh vào chân chiếc sofa. Để anh cho, bố nó chứ, sao lúc đó anh không đá chết cái thằng khốn đó. Trình Duệ Mẫn giơ tay chỉ ra hoa viên ngoài cửa sổ. Bên ngoài có lan can sắt, Nghiêm Cẩn dừng chân, quay đầu nhìn ra ngoài thật, sau đó nhìn anh, hỏi. Cậu cho là anh ngốc như cậu à? Trình Duệ Mẫn cúi đầu cười, không cẩn thận chạm vào vết thương, anh nhăn trán hít nhẹ. Nghiêm Cẩn đành hỏi, trong nhà có thuốc giảm đau không? Có, dưới kệ tivi. Nghiêm Cẩn lấy ra xem thời hạn, xắn tay áo lên. Lại đây, giảm đau trước sau 24 giờ mới được chườm nóng. Sau khi cẩn thận bôi thuốc xong, anh ngồi xổm xuống cạnh Trình Duệ Mẫn. Ây da, nói cho anh nghe đi tiểu yêu, cái cô họ Đàm đó, cậu lúc nào cũng bảo không có quan hệ gì với cô ta. Vậy mà hôm nay cậu không tiếc thân, mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế là thế nào? Trình Duệ Mẫn không nói, nếu truy rõ động cơ anh cũng không biết phải nói thế nào cho rõ ràng được. Vốn bị kẹt xe đến khó chịu nên anh tiến lên trước để xem cảnh náo nhiệt. Nhưng khi nhìn thấy thân hình đó trong bộ dạng hoàn toàn bị cô lập máu. Nóng dồn lên não, anh chẳng nhớ được cái gì nữa. Do dự một lát anh mới mở lời. Lần trước ở đường cô, em làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Nghiêm Cẩn nhăn mặt, thảo nào, lúc hai người rời đi anh thấy có cái gì đó không đúng lắm, mặt mũi thì xám xịt. Cậu đã làm gì người ta hả? Em đã từng suy đoán người ta đang nghĩ gì, đến phút cuối lại thay đổi chủ ý, kết quả là nhầm một bước, thế là bại trận. Sời, việc nhỏ như thế. Nghiêm Cẩn vuốt bộ râu lún phún dưới cằm, cười vẻ. Xấu xa, anh tưởng cậu hành động lỗ mãng cơ, nhưng cô bé đó cũng thú vị, lúc nhìn người ta ánh mắt như lột trần đối phương vậy. Trình Duệ Mẫn giờ khóc giờ cười, dúi đầu vào sofa, không thèm để ý đến anh ta. Người ta không đá cậu, đúng không? Nghiêm Cẩn lên giọng giáo huấn. Chỉ là, tán gái thôi mà, có cần tốn công sức thế không? Thật là mất mặt, Trình Duệ Mẫn hối hận vì mình đã nhiều lời. Nghiêm Cẩn vẫn tiếp tục, ngày đó tiểu nhị là một tên ngốc, không ngờ cậu còn. Ngốc hơn, như Từ Duyệt Nhiên, lúc đầu anh khuyên cậu thế nào? Gocchuyenaudio.com Đừng có ve vuốt cô ấy, gạo nấu thành cơm thì cưới về nhà, sau đó cùng cô ấy sinh. Còn, lúc ấy cô ấy đã ngoan ngoãn là vợ hiền của cậu rồi, cái gì mà sự nghiệp, cái gì mà theo đuổi. Đúng là vớ vẩn, cậu không nghe anh, kết quả thế nào hả? Gà bay trứng vỡ, vịt đến tay lại bay mất. Trình Duệ Mẫn chỉ đáp lại hai từ, cút đi, hề hề hề, thật chẳng hòa nhã tí nào. Cậu ấy, nói không được thì nổi cáu, mười mấy năm mà chẳng tiến bộ tí nào. Về nhà gặp bố cậu, lấy hết can đảm như anh mà nói chuyện, xem cậu có triển vọng gì không. Trình Duệ Mẫn nắm chặt chiếc gối tựa vẻ mệt mỏi, Nghiêm Cẩn nhìn anh cười hì hì, cuối cùng cũng báo được cái thù doanh nghiệp. Nông dân, hài lòng đứng dậy, quen đường quen cửa đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay anh bị thiệt thòi không ít, gò má và khóe mắt đều tím bầm. Đang tìm gạc y tế khắp nơi, Nghiêm Cẩn chợt nhớ ra một việc liền hỏi to. Tiểu yêu, cái người trong lòng cậu tên là gì nhỉ? À, Đàm Vân, cậu phải. Đối chất khẩu cung với cô ấy, cậu biết chưa? Không có tiếng trả lời, Nghiêm Cẩn nhìn gương lau bào. Người đẹp như thế, sao lại có cái tên như con trai nhỉ? Lúc anh tắm rửa xong xuôi bước ra, Trình Duệ Mẫn vẫn nằm trên sofa trong tư thế cũ. Nghiêm Cẩn bước đến, chạm vào Duệ Mẫn. Tiểu yêu, lên giường nằm đi. Trình Duệ Mẫn không có phản ứng gì. Nghiêm Cẩn giật mình, vội bước lại gần, thấy anh thở đều, khuôn mặt giãn ra, hóa ra là đang ngủ, lúc này mới anh yên tâm. Anh lắc đầu, không hiểu người anh em của mình chịu khổ như thế là vì lý do gì. Chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông bị nghẹt như bị vật gì đè lên. Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy điện thoại của Trình Duệ Mẫn dưới chiếc gối tựa, anh chửi thầm một tiếng, cầm điện thoại, đi ra khỏi phòng khách. Điện thoại vẫn kêu, trên màn hình hiện lên hai chữ. Đàm Vân, mắt Nghiêm Cẩn chuyển qua chuyển lại, anh ấn nút nghe, đưa lên tai. Đàm Vân nghe thấy một giọng nam, alo, thì lập tức nói, xin lỗi, tôi nhầm máy. Cô tắt điện thoại, nhìn số máy. Đây là cô đang gọi từ số trong tin nhắn lưu, không thể nào sai được. Lại thử một lần nữa, vẫn là giọng nam lạ đó. Alo, cô do dự, xin hỏi đây có phải là số 13901XXXXXX không ạ? Tôi tìm Trình Duệ Mẫn. Số máy này cô đã thuộc, bên kia nói, số không sai, nhưng tiểu yêu không tiện nghe máy, em gái có việc gì nói với anh trai cũng được. Trong trí nhớ của cô, người gọi Trình Duệ Mẫn là tiểu yêu, chỉ có một, Đàm Bân nhớ được khuôn mặt nhưng không nhớ được tên anh ta, đành nói theo lời anh ta, vậy làm phiền anh trai rồi, có thể gọi Trình Duệ Mẫn nghe máy giúp tôi được không? không phải anh gạt em, lúc này Tiểu Yêu thật sự không thể nghe điện thoại được. Đàm Bân nghi hoặc nói, anh ấy không sao chứ? Sở cảnh sát mới hỏi, tôi vừa biết anh ấy bị người ta đánh hai cái, có bị thương không? Ây da, em gái, thế thì phải để em biết sự thật rồi. Nghiêm Cần cười xấu, xa nhưng giọng nói lại vô cùng đau thương. Tiểu Yêu bị thương rất nặng, đau đến chết đi sống lại, không bước ra khỏi giường được. Anh nhìn về phía phòng khách, lòng thầm nhủ trời có lương tâm, mình không hề nói dối câu nào. Điện thoại lập tức không có tiếng gì nữa. Alo, alo, tiếng Đàm Bân vọng lại đã khản cả đi. Nói địa chỉ cho tôi, giờ tôi sẽ đến đó. Nghiêm Cần ngẩng đầu nhìn trời, bên ngoài mây đen vần vũ, có lẽ sắp có một trận mưa lớn. Anh cười, được anh nói, em ghi lại nhé. gocchuyenaudio.com Hạt đã gieo rồi, còn mọc ra quả gì, đấy là việc của đương sự, anh đã tận lực rồi. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Trình Duệ Mẫn đang ở thư phòng kiểm tra email. Cho rằng Nghiêm Cần quên đồ nên quay lại, anh thậm chí không thèm nhìn ra cửa, lập tức ấn nút mở cửa. Cửa vừa mở, hai người bên trong và bên ngoài đều đờ đẫn. Trình Duệ Mẫn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, cơ ngực như ẩn như hiện. Tiểu Đàm, anh bối rối như vậy, ánh mắt trốn tránh không biết nên nhìn vào đâu. Nhưng cô lấy lại tinh thần trước, nhìn lên khuôn mặt anh, làm như không có việc gì. Xin lỗi, tôi đợi ở ngoài cửa. Trình Duệ Mẫn định thần, vội kéo lại vạt áo, nhường đường. Mời vào, em ngồi đi, tôi đi thay quần áo. Nếu không nhìn nhầm thì anh đã đỏ mặt rời khỏi phòng khách như đang chạy trốn. Đàm Bân ngồi xuống sofa, cúi đầu cười. Vừa gặp mặt cô đã biết mình bị người ta lừa rồi. Tuy buổi chiều vừa mới gặp mặt, trực giác cũng mách bảo cô rằng mọi việc không đến nỗi nghiêm trọng như Nghiêm Cần đã nói, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng, bất an, không quan tâm đến lời khuyên ngăn của Hoàng Cần. Cô bắt xe đến nhà anh, thật không thể tưởng tượng được lại gặp phải cảnh như thế này. Cô đứng chân chân nhìn Trình Duệ Mẫn đi xuống lầu, anh mặc áo phông và quần thể thao, bước những bước thong thả, nhưng nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể nhận thấy có chút bất thường. Chẳng hạn như, cử động của cánh tay không linh hoạt, lúc anh cẩn thận ngồi xuống thì lưng dường như cũng không có cách nào duỗi thẳng được. Trái tim của Đàm Bân như bị người khác bóp nghẹt. Trên đường đến đây, cô đã nghĩ đến cảnh lúc ở Hậu Hải rất nhiều lần, lần nào cô cũng thầm đưa ra giả thiết, nếu đổi lại là mình sẽ không hề suy tính mà lao đến như vậy chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng phát hiện ra, cho dù người đó là Thẩm Bồi, cô cũng không thể hoàn toàn đảm bảo trong khoảnh khắc đó cô có thể lấy thân mình để che chở như vậy. Việc gì đang xảy ra ư? Cứ từ từ rồi sẽ hiểu rõ. Ngày hôm đó mây đen như xà xuống, cả một bầu trời đen nghịt như báo hiệu một cơn mưa giông dữ dội đang chuẩn bị trút xuống. Cô ngồi ở ghế sau của xe taxi, tựa đầu vào cửa xe, hai mắt dần mọng đỏ. Trên đời này có biết bao người gặp gỡ rồi lại chia ly, duyên tới rồi duyên tàn, thời và vận, nếu thiếu đi một trong hai thứ, đều không thể được. Sớm một giây, muộn một giây đều chỉ có thể đi lướt qua nhau, số mệnh chỉ là phù du. Cô cứ ngồi lặng lẽ như vậy, cũng không muốn nói bất cứ điều gì. Em uống chút gì chứ? Trình Duệ Mẫn hỏi, không cần, cảm ơn. Đàm Bân lắc đầu, chính xác là lúc này cô không thể uống nổi bất cứ thứ gì. Từ lúc nhìn thấy chiếc giày của Thẩm Bồi, cô có cảm giác như đã nuốt phải một hòn than đỏ rực từ cổ họng đến thực quản, đau như bị đốt cháy. Trình Duệ Mẫn khẽ mỉm cười, em đã đỡ hơn chưa? Em đến đây bằng gì? Anh mặc quần áo bình thường nhìn vừa trẻ trung vừa thoải mái, so với Trình Duệ Mẫn luôn chỉnh tề với quần âu áo vest hàng ngày thì hoàn toàn khác. Lạ, tôi đi taxi, Đàm Bân thành thực trả lời. Tôi gọi cho anh, bạn anh bảo anh bị thương rất nặng, bị thương đến nỗi không thể cử, động được, tên quỷ này. Trình Duệ Mẫn cười, cuối cùng đã rõ những lời nói của Nghiêm Cần trước khi rời đi rốt cuộc có ý gì. Anh nói, chỉ là bị thương một chút ở lưng thôi mà phần thắt lưng vẫn có thể cử động được. Anh lại nói, gocchuyenaudio.com, vốn định dạy cho hai vợ chồng nhà kia một bài học nhưng ai, ra, đợi một chút, có thể có một lý do khiến trái tim tôi mềm yếu nên đã bỏ qua cho bọn họ. Đàm Bân trầm mặc chăm chú nhìn Trình Duệ Mẫn, cho dù trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ thì lúc này cô chỉ có thể nói. Việc hôm nay, không biết phải cảm ơn anh thế nào. Tôi đã gây ra chuyện ầm ĩ, làm liên lụy đến anh và bạn anh, tôi thật sự rất xin lỗi. Em lại nghĩ nhiều rồi. Trình Duệ Mẫn nhìn cô, chỉ là việc nên làm thôi, em đừng bận lòng. Ở khoảng cách gần như thế này, có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn chất ngất và cả sự hoang mang, bối rối trong đôi mắt của cô, nhưng cho dù là gần trong gang tấc, anh vẫn không thể nào chạm được vào tay cô. anh, ngã người ra phía sau, tựa lưng vào sofa, lớp vải nhung bọc phía ngoài. Mềm mại nhưng cũng không thể làm giảm vết thương đau nhức ở lưng. Cả hai người trong chốc lát đều không nói gì. Nhìn qua lớp cửa sổ kính, bên ngoài trời tầng mây đen càng lúc càng xà. Xuống, hồ như chỉ trong chớp mắt trời đã tối đen như giữa đêm khuya. Trong không khí từ đầu đến cuối luôn ấp ủ sự bất an. Trình Duệ Mẫn khó nhọc đứng dậy, bật công tắc đèn trần. Đàm Vân ngẩng đầu, vẫn không nói gì, trên bầu trời ngoài kia, những tia sét bắt đầu lóe lên, vài giây sau là đến tiếng sấm nổ, từng tiếng ầm ầm nối tiếp nhau như ở gần ngay bên tai vậy, sấm chớp, gió giật làm. Những tấm rèm mành ở bên ngoài sân phơi như cuộn lại. Chẳng mấy chốc những hạt mưa to như những hạt đậu lớn thi nhau đổ xuống, rồi những âm thanh lộp độp truyền đến. Đàm Vân đứng dậy, rất đỗi ngạc nhiên hỏi. Mưa đá, Trình Duệ Mẫn thò đầu ra ngoài quan sát rồi thừa nhận. Phải, mưa rất to. Anh muốn đóng cửa trượt ngoài sân phơi lại nhưng không biết phải làm thế nào, cố gắng dùng chút sức lực nhưng vết thương ở lưng giống như bị xé toang, vô cùng đau đớn. Anh đang dựa người vào khung cửa để cơn đau dịu đi thì Đàm Vân đã đi đến kéo cánh cửa xuống rồi đứng bên cạnh anh. Những biểu hiện ngấm ngầm chịu đựng của anh không thể nào lọt qua mắt cô. Anh vui lòng ngồi xuống được không? Không cần cử động thì đừng có động đậy. Cô nhìn anh, giọng nói như cầu khẩn. Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười cười. Mưa tầm tã được một lúc thì trời đã sáng hơn rất nhiều, nhưng những viên đá như hạt đậu tầm lớn vẫn bắn tứ phía, bắn cả lên cửa kính kêu cạch cạch. Thời tiết năm nay thật là kỳ lạ, đã vào thu rồi mà vẫn còn sấm sét và mưa đá. Trình Duệ Mẫn nói, Đàm Vân rõ ràng không tập trung. Cô muốn nhìn xem vết thương trên lưng anh thế nào nhưng lại cảm thấy hơi đường đột và lỗ mãng. Trình Duệ Mẫn cố hết sức để xua tan bầu không khí nặng nề này, anh tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy. Cảnh sát đến tìm em à, sao cơ? Phải, bọn họ tìm tôi để hỏi vài câu. Trong cùng một ngày, phải gặp người của sở cảnh sát đến hai lần, nhớ lại vẻ. Mặt ngạc nhiên của đồng chí cảnh sát đó, Đàm Vân không khỏi nhếch mép. Cười bất lực, em nói với bọn họ thế nào? Đàm Vân cúi, đầu có chút hổ thẹn. Trước đó có gì thì nói vậy, còn sau này, tôi nói. Do bị thương, não bị chấn động, chân ga lại tưởng là chân phanh. Bọn họ, cứ truy hỏi nhưng tôi vẫn trả lời, tôi đạp nhầm chân phanh. Được, Trình Duệ Mẫn cười cười. Nghiêm cần muốn đối chất khẩu cung với em, tôi bảo anh ấy, anh căn bản chưa từng nhìn thấy trình độ nói năng lập. Lờ của một người làm sale chuyên nghiệp, Đàm Vân càng thêm xấu hổ. Thật ngại quá, gocchuyenaudio.com. Lần sau phải rất cẩn thận con gái một thân một mình ở bên ngoài, nếu gặp. Phải những kẻ không biết lý lẽ có thể nhịn được thì nên nhịn em ấy. Trước tiên phải bảo vệ cơ thể mình tránh bị tổn thương. Tôi biết rồi, Đàm Vân gật đầu, sau đó nói thêm, anh cũng vậy, cô ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy tâm trạng ngổn ngang. Phức tạp đủ để khiến Trình Duệ Mẫn phải tìm cách lảng tránh. Anh ngập ngừng, cảm thấy thật khó để mở miệng nhưng cuối cùng cũng hỏi một câu. Việc tìm bạn trai bị mất tích có tiến triển gì không? Có, giọng của Đàm Vân rất nhỏ. Hôm qua cảnh sát địa phương đã tìm thấy đồng hồ đeo tay và máy ảnh của anh ấy. Trình Duệ Mẫn nhướn mày, có chút bất ngờ. Đồng hồ đeo tay và máy ảnh, phải có người đã dùng chúng đổi cho dân du mục lấy thực phẩm và quần áo. Nghe nói hình dáng của hai người đó rất giống hai kẻ tội phạm ma túy. Đang bị cảnh sát địa phương truy đuổi, Trình Duệ Mẫn cảm thấy hơi hồi hộp định nói nhưng lại không biết nên nói gì. Nếu như Thẩm Bồi ở giữa thảo nguyên mà gặp phải bọn tội phạm chạy trốn thì đúng là lành ít dữ nhiều. Trình Duệ Mẫn đưa một cánh tay ra, ngón trỏ di những giọt nước đọng trên bàn trà, vô thức viết những chữ nguệch ngoạc. Anh, rất ít khi có những động tác thừa thãi như thế này. Đàm Vân cười gượng, tôi cảm thấy, như thế còn tốt hơn. Tốt hơn là, không biết anh ấy sống chết thế nào. Giọng nói của cô run run, sau đó thì nghẹn ngào và cuối cùng không kiềm chế. Được nữa, cô cúi đầu, hai tay bưng lấy mặt, vai và lưng run lên bần bật. Trình Duệ Mẫn đến ngồi bên cô, ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ trấn an, giống như anh thường an ủi những cấp dưới hay chán nản của mình. Cảnh sát vẫn đang truy tìm hai kẻ tội phạm, đó, đúng không? Anh miễn cưỡng sắp xếp, lựa chọn từ ngữ, tự cảm thấy sự bất lực của ngôn từ. Điều mà bọn chúng mong muốn nhất bây giờ chính là sống sót để chạy trốn sự truy bắt, chưa chắc đã có suy nghĩ làm tổn thương người khác, em cứ an tâm, đợi thêm vài ngày, không chừng sẽ có tin tức. Lần này thì Đàm Vân rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cô đưa tay lau nước mắt. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Trình Duệ Mẫn chậm rãi quay trở lại vị trí ngồi lúc ban đầu. Sáng sớm mai đi Ung Hòa Cung, 1. Hấp một nén hương cầu nguyện nhé, nghe nói ông Hòa cung rất linh thiêng. 1. Một trong những ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc với lối kiến trúc cổ đại đặc sắc. Đàm Vân ngập ngừng, tôi không tin Phật, tôi có thể nhận ra điều đó. Trình Duệ Mẫn mềm mỏng nói, tôi cũng không tin, nhưng đến đó có thể em sẽ cảm thấy bình tĩnh và có hy vọng hơn. Mà, kỳ tích chỉ xuất hiện khi em thật sự tin tưởng. Đàm Vân thấp đầu, không nói gì, nơi khóe mắt vẫn còn đọng những vệt nước mắt. Bên ngoài tiếng mưa đá đã biến mất, chỉ còn lại tiếng của những giọt nước. Mưa đơn điệu, mưa to như chút nước, chẳng có dấu hiệu gì là sắp ngớt cả. Lúc này tiếng điện thoại cố định trong phòng khách đột nhiên vang lên. Trình Duệ Mẫn nói, xin lỗi, rồi đứng dậy đi nghe điện thoại. Ở đầu máy bên kia rộ lên tiếng cười, thì ra đó là Nghiêm Cần. Alo, đã bắt đầu chưa? Anh không quấy rối chuyện tốt của cậu chứ hả? Trình Duệ Mẫn nổi cáu, anh lừa người ta đến đây, bây giờ trời mưa to thế. Này, biết làm thế nào? Anh mau đến đưa người ta về đi. gocchuyenaudio.com Đây là khu biệt thự nên taxi rất ít đi qua, lúc này trời lại đang mưa to, gió lớn nên càng khó gọi xe. Nghiêm Cần cười đến nỗi tưởng đứt hơi. Trình Tiểu Yêu, đây thật là một cái cớ tốt quá mà ông trời đã tạo cho cậu một cơ hội, cậu đừng có giả mồm. Nữa, coi chừng trời lại đánh cho đấy. Đừng nhiều lời nữa, anh mau lái xe qua đây đi. Đại ca đây không dỗi hơi như vậy. Nghiêm Cần nói từng từ một rồi. Cạch, một tiếng, cúp máy luôn. Trình Duệ Mẫn tức điên không nói được lời nào, anh đứng trước cửa sổ, do dự rất lâu. Khi quay trở lại phòng khách, anh đã thấy Đàm Vân đang đứng ở chỗ lối đi. Gần cầu thang, ngước mắt nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường. Khoảng không ở chỗ cầu thang ước chừng rộng khoảng 6 mét, trên bức tường mười mấy mét vuông treo đầy khung ảnh. Trình Duệ Mẫn siêu tầm những khung kính kia từ khắp nơi trên thế giới, chúng được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Trong đó có một số khung đen trắng, màu sắc đã ngả vàng, chắc hẳn là rất cổ. Đàm Vân nhìn, thấy một bức hình Trình Duệ Mẫn thời niên thiếu đeo khăn quàng đỏ, một người khá gầy, khoảng 60 tuổi đứng bên cạnh khoác vai anh, phía sau là biểu tượng của trường S nổi tiếng. Trong một vài bức ảnh cô nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con, thần thái khuôn mặt khá giống nhau. Người phụ nữ đó không trang điểm, quần áo và trang sức trên người thuộc về thời kỳ đầu của những năm 80, nhưng gương mặt của người đó vô cùng diễm lệ, nụ cười dịu dàng, thật là một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Nhìn hết một lượt những khung ảnh treo trên tường, Đàm Vân mơ hồ cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó, nhưng cô lại không thể nghĩ ra được là thiếu cái gì. Lúc này, thứ khiến ánh mắt cô phải dừng lại thật lâu chính là một bức ảnh màu. Ba cậu thiếu niên 18, 19 tuổi ngồi trên một bờ lan can đá. Chân móc vào nhau, mắt nhìn thẳng vào ống kính, cười rạng rỡ. Tuy là thời niên thiếu nhưng dung mạo so với bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy, dường như thay đổi không nhiều lắm, vừa nhìn là có thể nhận ra. Nghiêm Cần ở trong ảnh thì cười toét miệng, chẳng kiêng dè gì. Trình Duệ Mẫn thì chỉ cười mỉm, trên đầu còn có hai ngón tay hình chữ V chĩa thẳng lên, trông giống râu của con ốc sên, còn chủ nhân của hai ngón tay ấy, gương mặt ngây thơ, nhìn thẳng về phía trước, nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Có lẽ trong ba người, anh là người có diện mạo nổi bật nhất, ngũ quan rất đẹp. Đàm Vân ghé sát vào bức ảnh, chăm chú nhìn. Trình Duệ Mẫn lặng thinh đứng phía sau, Đàm Vân đang chăm chú nhìn tấm ảnh. Còn anh lại chăm chú ngắm nhìn hình dáng cô, cả hai đều không di chuyển. Trong phòng khách nhất thời chẳng có tiếng động nào, bốn bề chỉ là tiếng mưa rơi không ngớt, nhiệt độ sau cơn mưa đương nhiên đã giảm xuống, ở gần chỗ bóng đèn như ngưng tụ một màng sương. Cho đến lúc quay lại, Đàm Vân mới phát hiện Trình Duệ Mẫn đã đứng ở phía sau từ lúc nào, cô bỗng giật mình. Tôi xin lỗi, cô lập tức nhận lỗi, là tôi nhất thời tò mò. Ánh mắt Trình Duệ Mẫn xuyên qua vai cô, dừng lại ở những bức ảnh trên tường, sau đó khẽ mỉm cười. Không có gì, treo lên đó là để mọi người cùng xem mà. Đàm Vân hỏi, Tam Kiếm Khách, đúng, chụp sau khi thi đại học, thật khờ khạo, đúng không? Đàm Vân mím chặt môi, chẳng nói gì, rõ ràng là có ý thừa nhận. Trình Duệ Mẫn bước lại, đưa tay lên lau mặt kính của khung ảnh. Trên ngón tay anh lập tức có một lớp bụi mỏng, giống như mọi chuyện đã qua phủ đầy bụi. gocchuyenaudio.com Chớp mắt mà đã mười mấy năm rồi, giống như một giấc mộng vậy. Anh nói, giống nhau cả thôi. Đàm Vân khẽ mỉm cười. Bây giờ tôi vẫn còn nằm mơ, khi một chồng đề thi được phát đi, những người bên cạnh thì ào ạt làm bài. Còn tôi một chữ đọc cũng không hiểu, trong giấc mộng người toát hết mồ. Thôi, giật mình tỉnh giấc mới thấy thật may mắn, vì đó chỉ là giấc mơ, bây giờ nhớ lại cũng đã qua 10 năm rồi. Trình Duệ Mẫn nhìn cô, phì cười. Mấy năm gần đây, tôi lại hay bắt gặp những giấc mơ liên quan đến chuyện thi cử, nhưng khác là đã đổi nội dung, ví dụ như làm mất hợp đồng liên tục. Với muôn vàn lý do, Đàm Bân biết mình đã hơi nhiều lời, nhưng chỉ có thể nói luôn miệng thì cô mới miễn cưỡng kìm nén được sự si ngốc. Trong lòng mình, tại em lúc nào cũng căng thẳng, yêu cầu mình quá cao. Anh nói đúng, trước đây Tony đã từng phê bình tôi như vậy, tôi thường quá khắc nghiệt với chính mình, việc gì cũng yêu cầu thập toàn thập mỹ. Khiến những người xung quanh cũng cảm thấy căng thẳng theo. Trong những người này đương nhiên có cả Thẩm Bồi. Nhưng có một điểm không giống, đó là Thẩm Bồi chưa bao giờ hờn giận cô. Trước đây cô cứ ngỡ là bản tính của anh hồn hậu, nhưng nhìn lại những việc đã qua, Đàm Bân mới phát hiện chẳng qua anh đã quá nhẫn nại nhường nhịn cô. Trình Duệ Mẫn vẫn im lặng nhìn cô. Có một ngày cô xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, hốc hác, mái tóc dày rối tung bù xù. Buông xõa, khuôn mặt vốn đầy đặn, xinh xắn, không trang điểm nên cả má. Và môi đều nhợt nhạt, cuối cùng anh cũng đưa tay ra, vuốt nhẹ những lọn tóc mai của cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Không việc gì cả, em đừng lúc nào cũng tự trách mình như vậy. Đàm Bân sợ hãi ngước mắt lên, hai người đứng rất gần nhau, đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu của mình trong đồng tử của đối phương, nhưng cũng tựa như xa cách cả bầu. Trời, cô không dám nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích người giống như bị điểm huyệt, không biết qua bao lâu cô đột nhiên tỉnh táo lại, lảo đảo lùi lại vài bước nói lắp bắp. Tôi, muộn quá rồi, tôi xin lỗi, tôi nên trở về nhà. Trình Duệ Mẫn cũng lùi lại, dựa vào cầu thang, giống như vừa bước ra từ một trận chiến, mệt đến nỗi thở không ra hơi, anh nhìn ra phía ngoài sân thượng, mưa vẫn chưa ngớt. Tôi nghĩ, giọng của anh càng nói càng thấp, em không thể quay về được đâu. Đàm Bân giống như đã hiểu ý của anh, rồi lại như chẳng hiểu gì cả tất cả. Những mâu thuẫn đang giằng xé đều hiện rõ trên gương mặt. Nhìn thấy thần sắc có phần bi kịch ấy, Trình Duệ Mẫn thấy vô cùng đau đớn và cay đắng. Cuối cùng Đàm Bân cũng trấn tĩnh lại, ngày mai còn phải đi làm, tôi thật sự phải quay về. Trình Duệ Mẫn không còn cách nào khác đành nói, xung quanh đây trong vòng bán kính khoảng 3 km, không biết có taxi không, em về bằng cách nào? Đàm Bân không trả lời, đi vòng qua anh đến trước sofa, rút từ trong ba lô ra một cái hộp nhựa có in mấy chữ. Đồng Nhân Đường, 22, tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc, được sáng lập dưới Triều Thanh, năm 1669. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ăn một viên, thấm một chút rượu, đắp lên vết thương. Cô đặt hộp thuốc trị chấn thương phần mềm giúp lưu thông khí huyết xuống chiếc bàn trà. Trình Duệ Mẫn khoanh tay đứng nhìn, chẳng nói ra lời nào. Đàm Bân khoác ba lô lên vai, ngẩng đầu mỉm cười. Có thể dùng điện thoại để gọi xe, anh chưa từng thử qua cách này, đúng không? gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Trình Duệ Mẫn không có bất cứ biểu hiện nào, không khẳng định cũng không phủ định. Cô ngồi ngay ở cửa chính thay giày rồi lại ngẩng lên, Trình Duệ Mẫn đã chống tay lên tường, chắn ngay lối đi của cô. Đừng đi, giọng của anh rất bình tĩnh. Đang lúc thời tiết như thế này, mà, đây còn là ngoại thành, em gọi xe chưa chắc đã có người đến, mà cho dù có xe đi nữa, em thân gái một mình, lúc này quay về thật không an toàn. Chút nào tôi lại không thể lái xe. Đàm Bân yên lặng nhìn anh, kiên quyết lắc đầu. Ở lại thì có gì mà khó đến vậy? Một chút tin tưởng em dành cho tôi cũng không có sao. Trình Duệ Mẫn vẫn cố giữ lập trường, nói xong, khóe miệng anh mím chặt, rõ ràng là anh đang tức giận. Thật sự anh đã hiểu lầm rồi. Đàm Bân muốn nói không phải là cô không tin anh, mà người cô không thể tin lúc này là chính bản thân mình. Nhưng đột nhiên cô không còn thấy căng thẳng nữa, cô thả lỏng người, nếu cứ cố chấp thế này thì vừa làm khó cho mình cũng làm khó người ta, như thế. Nào có nghĩa lý gì, có thể chứng minh được điều gì chứ? Đàm Bân lặng lẽ cởi chiếc giày vừa mới đi vào một nửa, thấp giọng nói. Thôi được, đành làm phiền anh vậy. Trình Duệ Mẫn ngẩn ra trong chốc lát, một lúc sau mới phản ứng lại được, dẫn cô đến phòng dành cho khách ở tầng 1. Diện tích phòng không lớn lắm, nhưng đồ dùng rất đầy đủ và ngăn nắp trên. Tường treo một chiếc TV LCD nhỏ, liền đó là nhà vệ sinh nhỏ ở bên ngoài. Anh lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ kiểu nam, còn mới nguyên đựng trong túi, chậm rãi giải thích. Ở trong bếp có ấm điện, trong tủ lạnh có đồ ăn, em đừng khách sáo, cứ coi như đang ở nhà mình. Đàm Bân cũng rất lịch sự, hôm nay làm phiền anh quá nhiều, thật sự xin lỗi. Trình Duệ Mẫn khẽ nhếch miệng, vẻ mặt thoáng nét cười như mang thêm cả chút hàm ý tự giễu. Đàm Bân cố tránh ánh mắt của anh, thấp giọng nói. Đêm nay vết thương có thể sẽ rất đau, băng bó lại một chút sẽ đỡ hơn. Còn nếu thực sự không chịu được, anh có thể uống thuốc giảm đau. 4 năm trước cô đã từng bị trượt ngã trong phòng tắm nên có thể hiểu được cảm giác đau đớn này, đêm đó cô đau đến phát khóc. Trình Duệ Mẫn gật đầu, tôi ở tầng 2, vẫn còn phải check mail, có việc gì? Thì em cứ gọi tôi, đang định quay ra thì anh lại nói, à cửa phòng có, thể khóa trong, Đàm Vân biết lúc nãy đã đắc tội với anh nên mím chặt môi, không dám nói thêm gì nữa, dù sao cô cũng đã nợ anh quá nhiều. Trình Duệ Mẫn cũng không nói gì nữa, đóng cửa, rời đi. Sau khi tắm xong, cô mặc đồ ngủ rồi lên giường, tắt đèn và bật tivi. Ngày hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thật ra nếu có về nhà cô cũng không thể nào ngủ được. Trên kênh HBO đang chiếu một bộ phim tình cảm, nhịp điệu trầm buồn, cô chăm chú xem và bắt đầu cảm động trước tình tiết của bộ phim. Mô típ rất cũ, chuyển thể từ tiểu thuyết của Somerset Maugham. 3.3. Somerset Maugham, 1874-1968, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh. Đến đoạn cuối bộ phim, một giọng ca nữ cất tiếng hát vô cùng ai oán, những giây phút trong tình yêu có thể là cả một đời, thời gian đã không còn. Nhưng khoảnh khắc anh tựa sát vào em là mãi mãi. Đàm Vân ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nước mắt giàn giụa. Cô sợ hãi khi phải một mình đối diện với sự tĩnh lặng này, tĩnh lặng đến mức cô không có cách nào trốn chạy khỏi nỗi lòng chân thực của chính mình. Cô cầm chiếc điều khiển tivi bấm nút chuyển kênh liên. Khóc chuyện audio.com. Tục ánh sáng màn hình nhấp nháy phản chiếu trên khuôn mặt cô lúc sáng, lúc tối, đến tận 3-4 giờ sáng, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa cô mới hỗn loạn, mê man chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng mơ hồ, dường như có người nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô khẽ chau mày bực mình. Cuốn chặt chiếc khăn mỏng vào người, quay sang một bên ngủ tiếp. Mở mắt ra đã là 8 giờ rưỡi, cô thốt lên một tiếng rồi ngồi dậy. Nhìn xung quanh, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tivi đã tắt, gối dựa lưng ở phía sau đã bị rút đi hai cái, dưới đầu chỉ còn thừa lại một chiếc gối. Thì ra không phải là nằm mơ, hôm qua nhất định đã có người vào phòng. Cô ngồi ngẩn ra một lúc rồi mới uể oải xuống giường, đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Trên bồn cầu, chỉ có một lọ sữa chăm sóc da cho trẻ em, cô đành tạm dùng. Chẳng có đồ, trang điểm, chỉ có thể dùng một chút phấn nền và son trong túi quệt qua loa, sau đó cô mới phát hiện quần áo cô thay ra hôm qua đã không thấy đâu nữa. Trong lúc cô mím chặt môi đứng giữa phòng, chưa biết nên gọi điện thoại hay mặc đồ ngủ đi ra thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Đàm Vân chỉ còn cách đi ra mở cửa, đứng ở ngoài cửa là một phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Trên tay chị ta là bộ quần áo mà Đàm Vân đang tìm kiếm, chỉ có điều là nó đã được giặt sạch, là gấp gọn gàng. Cô à, giọng của người phụ nữ ấy rất to. Tiểu Trình đã đi làm rồi, cậu ấy dặn tôi đưa bộ quần áo này cho cô. Đàm Vân nói cảm ơn rồi nhận lấy, nhìn thấy trên tạp dề của người phụ nữ đó có in logo của một công ty vệ sinh, cô liền hiểu ra đây là người giúp việc theo giờ đến giúp Trình Duệ Mẫn dọn dẹp nhà cửa. 10 phút sau cô thay quần áo rồi rời đi, cuối cùng cô cũng không đủ can đảm để hỏi người giúp việc đó rằng rốt cuộc ai đã vào phòng cô. Trình Duệ Mẫn không giải thích cũng chẳng để lại lời nhắn nào. Sáng sớm hôm đó, Đàm Vân cố ép mình quên đi những chuyện đã xảy ra đêm qua. Lần đầu tiên Đàm Vân đi làm muộn, không giống như bình thường. Gần 10 giờ cô mới đeo một cặp kính đen, vội vàng đi vào phòng làm việc. Áo sơ mi trắng và quần âu xám rất hoàn hảo, nhưng khuôn mặt không trang điểm, lộ rõ vẻ xanh xao. Cô lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình, khẽ khàng, không phát ra một tiếng động. Khi cô tháo cặp kính đen, có thể thấy rõ quầng thâm dưới bọng mắt trái, và cả vết thương đã đóng vảy bên khóe miệng. Một vài đồng nghiệp chào hỏi cô, họ vờ như không thấy những dấu vết ấy. Việc này liên quan đến vấn đề cá nhân, trừ khi có quan hệ đặc biệt gần gũi, còn không thì để kệ cho bọn họ suy đoán mà thì thầm với nhau. Chỉ có cô thư ký bộ phận ngồi ở phía trước cứ quay đầu nhìn đi nhìn lại, cuối cùng không kiềm chế được tò mò hỏi. Cherry, mặt chị bị sao thế? Bị ngã, Đàm Vân chẳng buồn ngẩng lên, giọng có chút bực bội. Cô thư ký líu lưỡi, chẳng dám nhiều lời nữa. Đêm qua chỉ ngủ có 3-4 tiếng, Đàm Vân vô cùng mệt mỏi, hai mắt cứ như muốn sụp xuống, cô đành phải uống cà phê lấy lại sự tỉnh táo. Cô có thể xin nghỉ, nhưng mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều khiến cô nhớ đến Thẩm Bồi, mà mỗi lần nhớ đến anh, ngực cô lại đau nhói như có ai cầm dao khoét vào. Cô bằng lòng để những sự việc khác xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình, bởi có như vậy mới khiến cô không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Mở Outlook kiểm tra email, những con chữ trên màn hình như đang nhảy múa trước mắt khiến đầu óc quay cuồng, cô cảm thấy buồn nôn. Góc truyện audio.com. Cô định thần lại uống một ngụm cà phê cố gắng tập trung. Nhìn thấy một email để tên người gửi là Lưu Bình Khang, cô không dám chậm trễ, lập tức mở ra. Chiều hôm qua, hai người đang nói chuyện giờ, Đàm Bân đã phải vội vàng rời đi. Đến tối, trước lúc bay sang Singapore, Lưu Bình Khang đã bàn giao công việc cho Đàm Bân, ngày hôm nay cô nhất định phải hoàn thành chu đáo doanh số bán hàng của quý 3. Những con số trong email cao hơn so với mục tiêu trước đây 20%. Đây là những con số đầu tiên sau khi Trình Duệ Mẫn rời đi, nếu những con số này không sáng sủa hơn thì sắc mặt của Lưu Bình Khang sẽ rất khó coi. Đó cũng là những con số đầu tiên sau khi Đàm Bân đảm nhiệm chức vụ quyền Phó Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ cho dù có thể được hoàn thành, nhưng đối với cô có thể bỏ chữ quyền đơn giản này trên danh thiếp đi hay không là một điều kiện vô cùng quan trọng. Đàm Bân đưa tay bóp trán, cảm thấy huyệt thái dương đang đập loạn lên. Hợp đồng tập trung thu mua của Phổ Đạt phải đến quý sau mới có thể hoàn toàn kết thúc, tính vào kết quả bán hàng. Cơ hội kinh doanh của hai khu vực Hà Bắc và Thiên Tân không bất ngờ và cũng chẳng có gì đặc biệt. Cách duy nhất để nắm bắt cơ hội phát triển chính là những khách hàng ở các ngành nghề khác của khu vực Bắc Kinh. Nhưng Chu Dương, giám đốc kinh doanh của khu vực Bắc Kinh, vừa nhìn thấy những con số đó đã nhảy dựng lên. Tuyệt đối không thể được, anh ta gào lên, ai đồng ý, quả thực là điên rồi. Đàm Bân túm lấy một bên vai anh ta. Yang, đừng nóng này, chẳng phải là tôi đang thương lượng với anh hay sao? Đội của cô mới chỉ tập hợp được hơn 2 tháng, nhưng Đàm Bân đã cơ bản nắm bắt được tính khí của từng người. Chu Dương là người điển hình cho tính cách tiêu cực, thích nghe những lời ngon ngọt. Đối với bất kỳ kiến nghị, yêu cầu nào, phản ứng đầu tiên của anh ta chắc chắn là phủ định, nhưng nếu có thể khống chế được tính khí của anh ta, sau khi nói lý lẽ, anh ta cũng sẽ tiếp thu. Chu Dương tức tối ngồi xuống, quay mặt đi, thở mạnh. Đàm Bân giả vờ không nhìn thấy, chậm rãi nói tiếp. Đây là doanh số do Kenny đưa ra, tôi chưa gật đầu vì chưa xác nhận với mọi người. Lùi một bước, cho dù chúng ta không thể hoàn thành cũng phải có lý do và con số hợp lý đưa cho Kenny, đúng không? Hơi thở hổn hển của Chu Dương nhẹ dần. Hãy tận dụng hết các cơ hội kinh doanh trong tay anh nhé. Chu Dương ngẩng lên, tôi đã liệt kê hết cho cô rồi còn gì? Đàm Bân mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh ta. Yang, tôi hiểu anh quá rõ mà, anh lúc nào cũng thích giấu chút ít trong túi mình. Bé ngoan, tốt hơn hết là lấy ra đi, nếu thực sự cần giấu thì tôi sẽ giúp anh. Chu Dương bị gọi một tiếng bé ngoan, cơn giận lập tức tiêu tan, đành phải mượn máy chiếu lên màn hình bảng Excel. Anh ta vừa điều chỉnh ánh mắt vừa lẩm bẩm, dù sao tôi cũng không làm được quá xa vời. Đàm Bân không lý luận với anh ta nữa mà chăm chú nhìn lên màn hình, ép anh ta xác nhận từng tỷ lệ cơ hội một. Cuối cùng cộng tất cả doanh số bán hàng của những cơ hội có tỷ lệ trên 80% lại thì được một con số rất gần với mục tiêu. Chu Dương phản đối lấy lệ nhưng khẩu khí cũng không còn cứng rắn nữa. Cái này không được, những cơ hội trên 80% bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Sếp ơi, cô không thể hại tôi được, có con số này, trong lòng Đàm Bân ít nhiều cũng có sự chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Cô muốn ép anh ta nhưng lại phải giải thích với Lưu Bình Khang nên đành sử dụng cách thỏa hiệp. Như vậy đi, chúng ta thống nhất một thỏa hiệp. Thứ nhất, anh nhất định phải hoàn thành mục tiêu đã định. Thứ hai, tôi đồng ý với anh, phần nhiều hơn này tôi sẽ báo lên trên. Chỉ cần anh đạt được thì anh muốn đưa ra bất kỳ điều kiện nào, nhân lực cũng được, chiết khấu cũng được, đều có thể chấp nhận. Chu Dương lập tức đứng thẳng lên. Thật không? Thật, vậy được. Chu Dương lập tức đưa ra điều kiện. Tôi phải đổi trợ lý. Đàm Bân kinh ngạc. Phương Phương, đúng, tại sao? Tôi chưa từng có trợ lý nào ngốc nghếch đến vậy. Cô ta không biết mình nên làm gì, cũng không biết hàng ngày phải làm cái gì. Thỉnh thoảng tôi nhờ cô ta làm vài việc, cô biết cô ta nói gì không? Cô ta nói với tôi cô ta là đại diện bán hàng, chứ không phải là thư ký. Đàm Bân trầm mặc giây lát rồi hỏi. Cô ấy không biết mình nên làm gì, vậy anh có nói cho cô ấy biết nên làm như thế nào không? Chu Dương khinh bỉ hỏi lại. Nếu cần người khác chỉ bảo cô ta từng ly từng tí thì còn cần cô ta làm gì? Cô ngày nào cũng dạy tôi phải làm như thế. Nào sao? Đàm Bân ngẫm nghĩ, nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Khi Phương Phương còn làm cùng cô, đầu tháng cô sẽ làm một bản kế hoạch. Giao cho cô ấy, mỗi tuần xem lại một lần, cuối tháng lại tổng kết. Nhưng Chu Dương thì khác, anh ta ghét nhất là lập kế hoạch, chỉ muốn một mình nắm bắt công việc, khiến người làm cùng anh ta khó tránh khỏi sự mập mờ. Không hiểu, cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần đến giờ ăn trưa. Nên đành nói ngắn gọn, Yang, tôi tin anh là giám đốc kinh doanh giỏi. Nếu không, tôi đã không để anh quản lý khu vực Bắc Kinh. Nhưng tôi có một yêu cầu với anh. Chu Dương tỏ ra hoài nghi. Đừng vội phủ nhận cấp dưới của mình. Anh là sếp của họ, cũng là người huấn luyện và hướng dẫn họ, chịu trách nhiệm về sự trưởng thành của họ. Anh đã từng nghĩ qua chưa, khi một đội bóng thua trận thì người bị đuổi đầu tiên tại sao lúc nào cũng là huấn luyện viên? Chu Dương không đồng ý, tỏ thái độ sẵn sàng tranh cãi. Nếu là đội bóng của Trung Quốc thì đuổi ai cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Đàm Bân bất lực ra dấu tạm ngừng. Được rồi, để sau chúng ta nói chuyện cụ thể hơn, anh cứ đảm bảo hoàn thành mục tiêu bán hàng trước. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Phương Phương. Nhưng cô không ngờ khi ăn trưa, vừa mới mở lời với Phương Phương thì cô ấy đã khóc rồi. Tôi không làm nữa, thật là không có cách gì để làm việc chung với anh ta. Chấm, Đàm Bân đưa cho cô tờ khăn giấy. Hai, sao lại khóc thế? Trước cô có mau nước mắt thế đâu. Phương Phương úp mặt vào tờ khăn giấy, lau nước mắt. Chị chuyển tôi sang khu vực khác đi, ở đâu cũng được, phải đi công tác cũng không sao. Tôi sắp bị làm cho phát điên rồi. Từ khi chuyển sang chỗ của anh ta, tôi chẳng lúc nào vui vẻ, làm thế nào cũng sai, cơ bản chưa từng làm đúng việc. Gì, Đàm Bân đặt đũa xuống, cười khổ, phát hiện mình đã đánh giá sai tình hình, đây không phải là mâu thuẫn có thể giải quyết bằng thương lượng, quan hệ cấp trên, cấp dưới như nước với lửa chắc chắn không thể là lỗi của một bên, mà 8-9 phần là hai bên đều có vấn đề. Nhưng hiện tại thì chỉ có thể an ủi một bên. Nghĩ ngợi một lát cô nói, tôi hỏi cô, nếu như tôi điều cô sang khu vực khác, cô cũng lại phát hiện mình cũng không hợp với sếp mới, lúc đó phải làm sao? Phương Phương, xì, một tiếng, góc chuyện audio.com, tôi không tin có mấy người ẩm ương như anh ta chứ. Thế nào chẳng có sếp tốt? Đàm Bân thở dài, thầm lắc đầu, giọng nói có phần cứng rắn. Lần trước tôi đã nói với cô, chắc chắn là cô không để vào tai. Năng lực làm việc của Yang rất giỏi, làm cùng anh ta cô có thể học được rất nhiều. Tại sao cô không tự điều chỉnh lại tâm lý, cố gắng làm việc chung với anh ta? Chấm, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi tôn trọng anh ta, việc gì cũng xin ý kiến của anh ta, còn anh ta thì sao? Tại sao anh ta không điều chỉnh tâm lý của mình, học cách tôn trọng người khác? Anh ta muốn làm cái gì trước? Giờ không bao giờ bảo trước, nghĩ ra thì nói, suốt ngày tôi phải chơi trò dự đoán với anh ta, đoán sai thì anh ta nổi giận. Anh ta là ai chứ? Bố mẹ tôi còn chưa bao giờ nói tôi như thế. Giọng cô ấy rất xúc động, mặt đỏ bừng. Đàm Bân nhìn cô ấy, nhoẻn miệng cười. Phương Phương, cô đã có bạn trai chưa? Phương Phương ngây người, gì cơ à, có bạn trai chưa? Có rồi à, tại sao chị lại hỏi thế? Cô có thấy đa số đàn ông có chung một đặc điểm không? Họ rất ít khi chủ động gợi chuyện, vì họ cho rằng mình không nên nói quá nhiều. Muốn biết họ nghĩ gì, cô phải khéo léo để buộc họ phải nói. Lại còn phải khéo léo, tốt cho anh ta quá. Gặp chuyện như thế, tôi sẽ tranh cãi cho đến khi anh ta nói hết ra. Xem cô kia, Đàm Bân đưa tay ra rồi chớp chớp mắt. Đây cũng là một cách. Phương Phương bật cười, tâm trạng đã tốt lên nhiều. Chị đang khuyến khích tôi cãi nhau với Yang. Không, không, không. Đàm Bân xua tay cười. Tôi nói là trước tiên anh ta cũng là một người đàn ông, sau đó mới là giám đốc của cô, đối phó với anh ta khác đối phó với tôi. Phương Phương ngẩng đầu thật thà nói. Cherry, hồi làm trợ lý của chị tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai từ đối phó. À thật không, cảm ơn cô, nhưng cô bé à, cô không thấy tôi lắm lời như là mẹ cô à, tôi bây giờ lại thấy hối hận, lúc đó tôi đã quản lý một cách quá tỉ mỉ, điều đó làm hạn chế năng lực tự quyết của cô. Cấp trên đang bận tự kiểm điểm, Phương Phương không biết tiếp lời như thế nào, đành cười trừ. Đàm Bân nói tiếp, cô có thể bắt bệnh bốc thuốc cho những khách hàng khác nhau, tại sao không thể coi sếp mình là khách hàng? Sếp và khách hàng có thể giống nhau sao? Tại sao không giống nhau? Với khách hàng, cái cô bán là sản phẩm, còn với sếp, cái cô bán chính là bản thân. Trên thị trường có phân biệt tốt xấu. Sao, với cấp trên càng không thích hợp dùng tiêu chí tốt xấu để đánh giá, vậy dùng cái gì à, có công bằng hay không? Cô làm việc cho anh ta, cống hiến thời gian và sức lực của mình, anh ta cho cô tiền tài và cơ hội phát triển, hai bên trao đổi cùng có lợi, chỉ cần giao dịch công bằng là ok. Còn hợp hay không, đó không phải là cách biểu đạt chuyên nghiệp. Phương Phương nhìn xuống ngón tay đan chặt vào nhau, một lúc lâu mới mở miệng hỏi, vậy bây giờ tôi nên làm gì? Đàm Bân không trả lời ngay, mà hỏi lại, cô thấy tính cách nổi bật nhất của Yang là gì? Phương Phương suy nghĩ cẩn thận rồi nói, hướng ngoại, tràn đầy nhiệt huyết, không câu nệ tiểu tiết. Vấn đề lớn nhất của hai người đến giờ là gì? Là, không hiểu nhau, tôi không biết trao đổi với anh ta như thế nào, cũng không biết anh ta muốn cái gì. hoàn toàn chính xác, xem ra cô rất hiểu vấn đề. Đàm Bân cười, vậy tại sao lại dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay? Hay là do tư tưởng không muốn sửa đổi? Uầy, Phương Phương cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy gì. Góc chuyện audio.com, Đàm Bân chỉ dĩa thức ăn trên bàn. Được rồi, ăn cơm đã, đợi thêm. Một lúc nữa thì thức ăn nguội cả rồi, ăn xong tôi sẽ dạy cô một cách. Trên đường về công ty cô trực tiếp chỉ bảo, Chu Dương không chịu nói thì, cô thử chủ động nói trước. Mỗi tháng viết lại những việc cô cho là quan trọng nhất trong tháng bằng một trang văn bản PPT, chú ý là chỉ một trang và không quá 7 việc. Phương Phương chen vào, tại sao không được quá 7 việc? Đàm Bân khẽ nhăn mày, cô chưa học lớp viết kiểu kinh doanh sao? 7 việc là giới hạn của trí nhớ và sự tập trung của một người bình thường. Tôi xin lỗi, chị nói tiếp đi ạ. Phương Phương đỏ mặt. Mỗi một việc cô hãy dùng 3 câu để biểu đạt rõ ràng, bao gồm kết quả cô mong muốn, sự hỗ trợ cần thiết và rủi ro có thể xảy ra, sau đó xem phản ứng của anh ta như thế nào. Báo cáo tổng kết cuối tháng có thể chi tiết hơn một chút nhưng cũng không được chi tiết quá, cô chỉ cần để anh ta hiểu được cô gặp phải những trở ngại gì, cần xử lý ra sao và kết quả là gì là ok. Phương Phương do dự, nếu anh ta không có hứng thú thì làm thế nào? Kiên trì, đây là cách tìm hiểu cơ hội kỳ vọng của sếp, anh ta không có hứng thú có nghĩa đó không phải là cái mà anh ta muốn xem nhất, tiếp đó tìm xem sự khác biệt của hai bên ở đâu. Quan trọng là điều chỉnh tốt tâm lý, đây là một phần công việc của cô. Hãy hứa với tôi kiên trì thêm 3 tháng nữa, nếu cuối cùng cô vẫn không thể thích ứng thì lúc đó chúng ta sẽ nói đến khả năng chuyển chỗ khác. Vành mắt Phương Phương hoe đỏ. Xin lỗi chị, tôi biết công việc của chị phải chịu áp lực rất lớn mà vẫn phải làm phiền chị. Đàm Bân nghiêng đầu cười. Tôi cũng không phải người có 3 đầu 6 tay, làm tốt hay không hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của các cô. Nghe lời tôi, mau về làm việc cho tốt. Vâng ạ, về văn phòng, Đàm Bân viết một email gửi cho đồng nghiệp của phòng nhân sự, nhờ cô ấy sắp xếp cho Chu Dương một khóa đào tạo khả năng lãnh đạo. Giao tiếp luôn là công việc hai chiều, công bằng mà nói Chu Dương cũng nên học cách làm việc với cấp dưới là nữ. Khách Trương,